Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Tế Thiên xuất chinh. Chương thứ tư, Thiên Cương Thần La Trận đã bố thành, Như Ngộ đến địch, có thể mở ra kết giới, lấy khí vận vì là tiêu hao, phòng ngự phàm nhân quân đội không đáng kể, đồng thời mỗi cái vào thành người đều sẽ bị kiểm tra. Chỉ cần mang theo có vũ khí, sẽ bị đo lường đi ra. Như vậy cũng có thể phòng ngừa có không hổ chi tâm người hỗn vào trong thành. Dịch Thiên đem Lục Liễu gọi, giao cho một phen liên quan với Thiên Cương Thần La trận sự tình. Ngày mai, sáng sớm, tùng tùng tùng, chấm ngoặc kép, tiếng trống vang lên, xuất chinh trước tiên tế thiên. Đây là quy trình, cũng là nghi thức. Nhiều đội sĩ binh cùng với 800 phủ binh đứng ở phía dưới. Ngoại vi là nghe tin mà đến Định Tây Bách Tính. Trong đó, từ Tây vực trở về cái kia chi đội buôn cũng ở trong đó. Đây là phải làm gì a? Có Bách Tính hỏi, ta cũng không biết, này quá đột nhiên a. Đúng là có người thần thần bí bí nói. Nhìn các tướng sĩ đều mang theo lương khô. Sẽ không là muốn đi ra ngoài đánh trận chứ? Đánh trận. Ta biết, nghe nói người của Lưu gia từ Tây vực kinh doanh trở về. Bị tiểu quốc người đoạt, còn giết người, lẽ nào bệ hạ là muốn đi đánh nó, mà trở về đội buôn đám người. Phảng phất không dám tin tưởng, liên tưởng đến bệ hạ đối với bọn họ nói. Chẳng lẽ thật muốn đi cho bọn họ báo thù hay sao? Cao cao trên tế đàn, Dịch Thiên vóc người thon dài. Tụng tế từ nói, này, trên thừa thiên mệnh. Dưới thừa con dân, mộc ân trạch, tắm sinh vận, thổ dục hồn người, phạm ta con dân, thẳng kích nội bộ, chấn ta triều uy, âm thanh miệng ngậm thiên hiến, tự mang vô thượng uy nghiêm. Phía dưới hết thảy mọi người quỳ trên mặt đất, hô to, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, thực sự là xuất chinh, bệ hạ thật muốn đi vì hắn con dân báo thù. Đây chính là đi tấn công một cái quốc gia a. Nhưng hết thảy bách tính đều cảm thấy rất hả giận, rất tự hào, bọn họ kích động đến mặt đỏ lên. Có này bệ hạ, có này may mắn trở thành thiên triều người, đời này không tiếc vậy. Đổi vị suy nghĩ, như bọn họ ở nước ngoài bị bắt nạt, bệ hạ trực tiếp mang binh công tới. Đây là cỡ nào thô bạo, đội buôn người càng là rơi lệ khắp nơi. Tuy rằng còn chưa từng thấy thiên triều mạnh mẽ, nhưng cũng không trở ngại bọn họ cảm động. Bệ hạ vạn tuế, thiên triều uy vũ, đội buôn thanh niên hô to. Cái khác bách tính dồn dập phụ họa, bệ hạ vạn tuế, thiên triều uy vũ. Một tiếng so với một tiếng lớn, lặp lại một lần, phảng phất làn sóng như thế, như muốn thẳng kích vòm trời. Âm thanh mơ hồ truyền tới vùng ngoại ô. Ở nông thôn bách tính nghe xong, nện ngực dậm chân, đây nhất định là có đại sự phát sinh a. Nhưng là bọn họ lại không ở, hận không thể mọc ra một đôi cánh, đi vào huyện thành quan sát, mà huyện bên cạnh người lại thấu tim. Mỗi lần có động tĩnh lớn, thiên triều bách tính đều có lợi ích cực kỳ lớn. Lúc này mới qua bao lâu? Tại sao lại đến rồi? Con gái của ta năm nay 11. Có thể trước tiên tìm cái thiên triều người đính hôn. Có người đột nhiên nói rằng, huyện thành, Dịch Thiên sắp xếp Lục Liễu cùng Đinh Bảo Minh hai cái hỏa trưởng từng người mang đội lưu thủ huyện. Thành, cái khác 30 người theo hắn xuất chinh. Đồng thời, hắn lần này cũng mang 600 phủ binh. Dự định đến thời điểm nhường bọn họ vận một hồi vật tư. Nghe trẫm hiệu lệnh, tức khắc xuất chinh. Dịch Thiên mệnh nói. 30 tên sĩ binh vươn mình cưỡi ở lập tức, mà Dịch Thiên đang lo lắng có muốn hay không cũng cưỡi ngựa. Một cái trắng đen sen kẽ ngốc ra hỏa hùng hục chạy tới. Be be, gấu trúc chân trước duỗi ra, ôm lấy Dịch Thiên bắp đùi. Dịch Thiên khóe miệng giật giật, cái tên này như thế tự giác sao? Người đúng là dọn xong tư thế nhường chậm cưỡi a. Muốn đi liền nằm sấp tốt. Dịch Thiên quát lên, be be. Gấu trúc trở nên hưng phấn, ngoan ngoan bò ở trên mặt đất, vây xem bách tính kinh ngạc. Bệ hạ đây là cái gì vật cưỡi? Có người không nhịn được hỏi. Đại đa số bách tính cũng không nhận ra. Dù sao tuy rằng thời đại này gấu trúc so với hậu thế nhiều hơn một chút, nhưng cũng rất là ít ỏi. Này vật cưỡi thật là đẹp mắt a. Chẳng lẽ là tiên thú? Có người suy đoán nói. Đây là trong truyền thuyết thực thiết thú. Có người nói Sivu trước kia vật cưỡi chính là nó. Có kiến thức rộng rãi người nói. Có điều, nó lại gọi trúc gấu. Hành động chậm chậm, không thích hợp làm vật cưỡi a. Người này vừa dứt lời, gấu trúc liền mang theo Dịch Thiên nháy mắt chạy không gặp. Chuyện này, chấm ngoặc kép, người này mặt đỏ lên, trong nháy mắt đánh mặt cảm giác có chút không dễ chịu. Trước cái kia bách tính dương dương tự đắc nói, ta liền nói là tiên thú mà, bệ hạ vật cưỡi có thể như thế sao? Mà sĩ binh nhóm cũng há hốc mồm. Giá, bệ hạ, chờ chúng ta một chút a. Dịch Thiên cưỡi gấu trúc, cuồng phong gào thét, bên người cảnh vật không ngừng biến hóa. Hắn đánh giá dưới tốc độ này, chí ít cũng có 300 số chứ. Tiểu Bạch, chậm một chút. Dịch Thiên nhẹ nhàng vỗ gấu trúc một hồi, nhưng mà gấu trúc tựa hồ nghe sai rồi ý tứ, chạy càng nhanh hơn. Này giời ạ, sủng vật thẻ cường hóa hiệu quả có lợi hại như vậy sao? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.